Lớp học ma ám, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tôi là cả một đống lộn xộn, bàn, ghế, dụng cụ đổ vỡ tan hoang, có mùi gì đó ngai ngái bốc lên. Tôi nhìn vào chính giữa căn phòng. Một vệt máu đỏ chạy ra từ phía hai chiếc giá dụng cụ đổ chồng lên nhau. Tôi lạnh người, tôi cố ép bản thân không nghĩ về những điều kinh khủng nhất. Hai bác bảo vệ lập tức chạy tới dựng hai chiếc giá lên. Đó là, không lẽ là, nè gì thế này? Không thể tin vào chính đôi mắt mình nữa. Khủng khiếp quá, tôi không còn nhận ra người mình vừa đi cùng vài phút trước nữa. Neji đang nằm giữa một đống hóa chất, khuôn mặt và cơ thể đã bị hóa chất làm biến dạng. Thứ duy nhất khiến tôi nhận ra Neji là chiếc áo đồng phục găm đầy dao mổ sinh học và những mảnh kính vỡ từ bình đựng hóa chất. Hai người bảo vệ cũng rất sợ hãi. Họ đứng đực ra không biết làm gì. Một người đi ra khỏi phòng và gọi điện cho ai đó. Chỉ vài phút sau, có rất nhiều người xuất hiện. Tôi được yêu cầu rời khỏi khu vực đó nhưng không phải về lớp mà là về nhà. Tất cả học sinh trong trường đều nhận được thông báo khẩn yêu cầu trở về nhà ngay lập tức. Tôi nhấc từng bước chân nặng nề quay lại lớp để lấy chiếc cặp. Mọi thứ xung quanh tôi lúc này thật đáng sợ. Một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến tôi giật mình đưa tay ôm lấy đầu. Trong tâm trí tôi cứ liên tục hiện lên hình ảnh mình mới là người nằm trong đống hóa chất. Tôi bước vào lớp, cả căn phòng không một tiếng động. Mọi người nhìn tôi một lúc lâu. Tôi có thể cảm nhận được sự hoang mang pha chút sợ hãi trên từng khuôn mặt. Này Yuri, Neji đâu rồi? Koneko, tôi không biết nói gì cả, chỉ cúi đầu. Có lẽ không cần tôi phải nói thì tất cả cũng đã hiểu. Đứa nào đứa đấy lẳng lặng ra về. Về đến nhà tôi chợt nhận ra một điều rất kinh khủng. Vụ việc vừa xảy ra và giấc mơ của tôi có sự trùng hợp đến kỳ lạ. Trong giấc mơ con nhện dùng chân nhọn và chất độc để giết Neji. Thì ngay sau đó, ngoài đời thật Neji lại chết trong đống hóa chất cùng dao nhọn găm trên người. Đêm hôm đó, Koneko gọi điện cho tôi hỏi chuyện, tôi kể hết mọi thứ tận mắt nhìn thấy. Tôi nghe thấy tiếng khóc Koneko cúp máy. Một tuần sau đó, tôi không thấy Koneko đi học, hỏi ai cũng đều bảo là không biết, đến cô chủ nhiệm cũng không có thông tin gì. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, rất nhiều dấu hỏi được đặt ra trong bộ não bé nhỏ của tôi. Ê Kento, mày thông tin gì về Koneko không? Chịu thôi, sao tao biết được, gia đình cái người này lạ thật, con nghỉ học lâu như vậy mà không liên hệ gì với cô chủ nhiệm. Koneko đâu có bố mẹ đâu. Hả, tao cũng không rõ lắm, tao nghe nói bố mẹ nó nợ nần gì bọn xã hội đen không trả nên chúng đến tận nhà giết cả hai người rồi lấy đi toàn bộ tài sản. Hai chị em nó đang đi học nên thoát chết, chúng nó không muốn nhờ đến ông bà già, nên sau đó chị nó lên Tokyo kiếm việc làm, hàng tháng gửi tiền về. Còn nó thì tiếp tục học. Không ngờ hoàn cảnh của Koneko lại đáng thương đến vậy, thế mà trên môi cô gái này vẫn luôn nở nụ cười. Lại còn luôn giữ được thành tích học tập đứng đầu lớp nữa. Thật đáng ngưỡng mộ, thực sự lúc này tôi đang rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Koneko. Thế còn địa chỉ, mày biết địa chỉ chỗ Koneko ở không? Cái này mày phải hỏi cô chủ nhiệm chứ. Sao lại hỏi tao, Koneko à, để xem nào. Đợi cô tí nhé, đây rồi, số 43 ngách 77 đường Sanzukawa. Có địa chỉ rồi, tao với mày đến đó nhé. Thôi tao mệt lắm, có ngày nghỉ phải ngủ nữa chứ. Mày thử rủ Taro xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kento, thứ bảy à, tao phải đi học võ rồi, thông cảm nhé. Taro, còm nhom như mày mà cũng học võ ý hả? Không tin hả, có cần đấm thử mày phát không? Thôi tao tin rồi, tao về đây. Đành phải tự lực vậy, tôi vẫn chưa thạo đường ở đây lắm. Đảo nhỏ nhưng đường rất ngoằn ngoèo và bản đồ cũng không rõ ràng. Phải mất nửa buổi vừa đi vừa hỏi tôi mới đến được nơi cần đến. Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm, cửa đã khóa từ phía ngoài. Không lẽ cả tuần nay Koneko không ở nhà? Đúng lúc tôi thấy một bà lão tầm 70 tuổi đang còng lưng xách túi đồ rất nặng. Tôi vội chạy đến xách giúp, cháu tới tìm Koneko phải không? Vâng đúng rồi, sao bà biết ạ, hôm trước cũng có một cậu học sinh trạc tuổi cháu đến tìm. Ta nói Koneko đang ở trong bệnh viện thì nó chào rồi đi luôn. Koneko bị sao vậy bà? Nghe nói từ khi bố mẹ mất con nhỏ này mắc chứng yếu tim. Tuần trước nó bị ngất, may mà có người nhìn thấy đưa nó đi viện. Nó nằm cả tuần nay rồi nhưng tình hình chưa khá lên nên bác sĩ chưa cho về. Đây là thức ăn với một số đồ dùng ta định mang đến cho nó. Cháu cũng đang muốn tới đó, để cháu xách giúp bà. Cháu tốt quá, tôi đi theo bà lão tới bệnh viện. Bệnh viện cách đó không xa, nhìn từ bên ngoài vào nó khá là cũ kỹ. Trông giống một ngôi trường cũ hơn là bệnh viện. Bà là dì của Koneko ạ? Ta với Koneko là hàng xóm thôi. Con bé hay qua giúp ta việc nhà nên ta quý nó lắm, ta coi nó như cháu ruột. Con bé cũng vậy, có gì nó đều chia sẻ với ta cả. Cô Neko có bao giờ nói với bà về học sinh mới không? Có, nó nói lớp nó có học sinh nam từ thành phố chuyển đến. Cô Neko có nói gì nữa không bà? À, nó còn nói cậu học sinh ấy rất dễ thương lại còn tốt bụng nữa. Hí hí, chính là cháu nè. Ủa, cháu là con trai hả? Email protected, 2, chắc ta già lẩm cẩm rồi. Chúng tôi lên tới tầng 3, đi thêm vài bước thì tới phòng cô Neko. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ từ phía ngoài. Cô Neko đang nằm bất động, mắt hướng ra phía cửa sổ. Cô Neko, có bạn cháu đến thăm này. Cô Neko quay sang nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ nỗi buồn sâu thẳm. Cách chương.